ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 268, 268, cốt truyện chính bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông ta ra, ta phải đi tính sổ với hắn. Mới sáng sớm tinh mơ, Tiểu Jin vẫn có chút hơi buồn ngủ rụi rụi mắt. Nàng bị đánh thức bởi tiếng mắng chửi ngoài căn phòng. Ngày hôm qua sau khi nàng đồng ý với hắn cũng liền ở lại luôn nơi đây. Nàng nếu đúng ra là người chết rồi, việc trở về sẽ càng làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn thôi. Chuyện gì nga? Nàng khẽ lẩm bẩm vài tiếng, đang có ý định bước ra ngoài thì lại bị một bàn tay kéo lại. Vài chuyện linh tinh thôi mà, ngươi không cần lo cho hắn. Cô gái không ai khác ngoài Thiên Tinh, con gái của Thiên Hồ và Vô Thiên. Mấy chuyện mắng chửi của thiếu nữ này ngày nào chả có. Chỉ là sáng hôm nay có chút sớm thôi. Được rồi, nghe con gái tương lai của mình khuyên can, Tiểu Jin cũng có chút chùn bước, đành nằm lên giường ngủ tiếp, không mấy bận tâm đến chuyện đang diễn ra ở ngoài. Tiểu thư, ngài đến sớm như vậy có phải có chuyện gì cần nói với chủ nhân sao? Nữ hầu ngày nào cũng tiếp đón cô nàng nên cũng khá quen thuộc với thiếu nữ này. Ai bảo chủ nhân các nàng cướp đi người yêu của nàng đâu? Hừ, đâu cần phải có chuyện cần nói mới phải đến sớm. Ngươi theo hắn lâu như vậy có biết yếu điểm của hắn là gì không? Ngang nhiên đến nhà người ta làm phiền. Đã vậy lại còn định tìm yếu điểm của hắn từ miệng nữ hầu của hắn. Hẳn là nữ nhân đi. Tại chủ nhân của ta chưa từng xuống tay nặng giết nữ nhân bao giờ. Nghe được nữ hầu phỏng đoán, không biết cô nàng nghĩ đến việc gì, liền bỏ đi khỏi nhà hắn. Đồng thời trường cũng nhận được đơn xin thôi học của nàng. Từ một trong những sinh viên xuất sắc nhất của kỳ thi, Elise, đồng nghĩa với việc nàng có thể trở về làng sinh sống nhưng không được tiết lộ bất kỳ điều gì về ngôi trường nàng đang học. Chủ nhân, ngài nghĩ nàng sẽ chuẩn bị làm gì với ngài? Nữ hầu ban nãy giờ đang ôm lấy cổ Thiên Hồ, tò mò hỏi. Ha ha, đại loại là muốn gây bất lợi cho ta đi. Quân cờ cũng đã tới thời điểm phát huy giá trị của nó rồi. Thiên Hồ mỉm cười hôn hầu gái của mình một chút. Những chuyện xảy ra quả nhiên vẫn sẽ theo một trình tự vốn có của nó, kể cả hắn có muốn thay đổi đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ tự vận hành như cách nó đã được định trước. Như khi ta ném cục đá vào dòng sông thì dòng chảy của nó cứ sẽ đều đều như ban đầu, không chút dao động. Ngươi giờ gọi cho Ngọc Linh, nhớ báo cho nàng phải cẩn thận bảo vệ làng cho những tình huống xấu sắp sửa xảy đến. Thiên Hồ sau khi đưa ra mệnh lệnh cũng tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Đó là chơi đùa cùng trẻ nhỏ, tiện thể cũng bồi dưỡng tình cảm với những cô vợ tương lai đi. Hy sinh đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ cũng quá cao cả mới dạy nên một kẻ máu lạnh dám hy sinh cả đồng bạn mình. Obito, không giờ phải gọi là thiếu niên hận đời mới đúng. Sau khi được kẻ tự xưng Madara cứu về đã dùng mộc độn chế tạo cánh tay mới cho hắn. Đồng thời cũng cho xem lại cảnh Kakashi tận mắt xuống tay với Jin. Thành công trong việc gieo hạt giống thù hận lên hắn. Chỉ có ngươi mới có thể chấm dứt những cuộc chiến tranh giữa các đế quốc với nhau. Nhớ lấy, khi tới thời khắc quan trọng, ngươi chỉ cần hồi sinh ta là được. Lời của Madara dạy dỗ đã thấm sâu vào đầu Obito. Nhớ đến lúc hắn mới tỉnh dậy còn sống chết không tin vào người này. Nhưng sau đó đã bị hắn nhẹ nhàng đánh bại liền trở thành con chó trung thành của hắn. Đúng như lời Thiên Hồ nói. Một khoảng thời gian không lâu sau, đúng lúc vợ của Minato, một Jinchuraki đang chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu lòng của hai người thì lại nhận được tin làng bị một hắc y nhân đang tàn phá ngôi làng. Thêm nữa cửu vĩ cũng nương nhờ vào chuyện cô nàng sắp hạ sinh liền dựa vào hắc y nhân kia trốn thoát được. Theo chân hắn phá hủy ngôi làng. Chuyện sau đó cũng chẳng khác cốt truyện là bao. Lúc Naruto vừa hạ sinh cũng là thời khắc Minato và vợ của mình cùng dùng nhẫn thuật phong ấn phần chakra âm vào người Naruto. Còn nửa kia thì được Minato đem theo. Nhớ bảo vệ mình cho tốt. Naruto, chúng ta tự hào về con. Cô gái hôn nhẹ lên trán con mình lần cuối. Cũng tiện lưu lại một tia ý thức phòng ngừa cửu vĩ phá vỡ phong ấn. rồi mới nhẹ nhàng thủ thỉ lần cuối. Kể ra đoạn này cũng khá tốn nước mắt của nhiều người. Naruto lúc vừa sinh ra cũng đã trở thành trẻ mồ côi. Đã vậy còn bị cuốn theo những kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Đứa trẻ này ta sẽ thay hai người nuôi dưỡng. Yên nghỉ đi. Thiên hồ bất ngờ xuất hiện trước mắt hai người khiến Minato và em họ Kushina cũng đã yên tâm phần nào. Thanh thản nhắm mắt ra đi. Cách chương.